Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Song hùng đối lập, giọt máu này, chính là một thân thể nhật ngang trời, thần thánh mà lại trang nghiêm, mà mang theo thông thiên triệt địa, võ đạo khí tức, ở trên không treo lơ lửng. Giọt máu này thật đáng sợ, có một loại trấn áp vạn vật vô thượng uy nghiêm. Mới ra hiện liên loạn thiên động, phương viên này mấy dặm đều khó có thể chịu đựng loại khí tức này. Bị ép sụp, quần sơn đổ nát, đại vết dạn nứt sinh ra. Điều này sơn mạch đều rung động đứng dậy, bạo phát chói mắt thần hà, chọc tan bầu trời. Trời ạ, đó là cái gì khí tức? Thật là khủng khiếp, ta cảm giác được khủng bố ngập trời võ đạo khí tức. Ta từ loại khí tức này bên trong cảm giác được yêu tộc chí tôn vô thượng uy nghiêm. Nhưng là này không phải yêu tộc chí tôn khí tức. Lẽ nào là chúng ta huyền vực chí tôn xuất thế? Lẽ nào là võ đế? Là võ đế hiện thân. Phương viên này mười dặm đều cảm giác được loại này nghịch thiên khí tức. Làm bọn họ biểu hiện hoảng hốt. Có thể nhận ra được từng sợi khí thế khủng bố nhằm phía núi rừng bên trong. Dẫn đến rất nhiều sinh linh đều run lẩy bẩy. Giọt máu này quá mạnh mẽ. Chính là một vầng mặt trời ở bạo phát, treo ở trên bầu trời. Trấn áp đạo lăng, loại này thần quang óng ánh rừng rực. Làm người cũng không dám đi nhìn thẳng vào. Bởi vì có một loại vô thượng uy nghiêm đang khuếch tán. Trong này tựa hồ tồn tại một cái chí tôn. Đây chính là võ đế. Hắn cái bóng ở bên trong phủ lãm vạn thiên sơn hà. Tất cả ở trong mắt hắn đều là run rế. Đây là người nào hình chiếu? Kim dao đều nhanh dọa sợ, run lẩy bẩy. Cảm giác cái bóng này một ý nghĩ đều có thể chu diệt hắn. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, cả người hoàng kim tinh lực cuồn cuộn, như một tôn chân long ngang trời, bùng nổ ra ngập trời khí tức, cùng với gắng chống đỡ. Võ đế quá tự phụ, chỉ bằng một giọt máu, lại như trấn áp đạo lăng. Đây là một loại ngập trời đấu, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Nóng rực quang bao phủ phương viên này mấy dặm. Cảnh vật không thể nhận ra, mấy ngọn núi lớn đều hóa thành tro tàn, ngập trời đấu, quét ngang bát hoang thập địa, làm người đều run rẩy. Cảm giác điều này sơn mạch đều muốn chìm xuống dưới, đây chính là võ đế, một giọt máu xuất thế, đều có thể đánh ra loại này sức chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng huyền vực chí tôn, đạo lăng không sợ. Tóc đen phấp phới, mang theo một loại chiến ý, nhằm phía trên không, nắm quyền ấn, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Trong lúc nhất thời, khí thế như cầu vồng, sát phạt khí quyền thiên, khủng bố quyền thế lệnh thiên địa ở cộng hưởng, giết tới cửu trùng thiên. Giọt máu này diễn hóa ra một cái bóng, óng ánh lóa mắt, như hoàng kim điêu khắc thành. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, cả người đều bốc lên ra một loại mênh mông vô biên khí tức. Đây là khí tức quá mạnh mẽ, không cách nào kể ra, hùng vị dường như chư thiên tròm sao, vô biên vô hạn, đối mặt giết tới đến một quyền. Võ đế cái bóng duỗi ra đi chỉ tay, điểm đi tới, kiếm khí ngút trời. Phụt lên mà ra, lớn lao có chút đáng sợ. Ở trong đều có mặt trời đỏ ở hiện ra. Đây là một loại tuyệt cường đấu. Hết thảy đều nổ tung. Nóng rực quang phụt lên. Nhấn chìm trên không. Thập phương đám mây đều ở nổ tung. Từng cái tàn dư kình khí phụt lên. Rủ xuống đến, đều đem đại địa đập ra. Nhằm phía xa xa. Làm cả núi rừng đều cuồn ngược, rất nhiều người đều run rẩy, không biết là hạng người gì ở đối với tuyệt, thế nhưng loại khí tức này làm bọn họ run rẩy, thật giống là võ đế, Một tôn hung cầm bàn ngọa ở trên không, mở đóng hai con mắt nhìn sang. Hắn nhìn thấy một giọt máu, bên trong có một cái ống ánh nóng rực cái bóng, dường như một tôn thần vương hạ giới, làm nó run. Cái gì? Đúng là võ đế. Hắn dĩ nhiên xuất thế, cùng ai ở đối với tuyệt. Võ đế lẽ nào được âm dương trưởng, hiện tại xuất quan, có người ở tranh cướp âm dương trưởng. Nghị luận dưới, tôn này hung cầm điên cuồng hét lên, đây là võ đế một giọt máu, thật đáng sợ. Hắn ở cùng đạo chinh chiến, một giọt máu muốn trấn áp đạo, võ đế quá mạnh mẽ. Toàn trường đều tĩnh mịch, nó nói cái gì? Vừa nãy khí thế ấy như thần vương giống như, dĩ nhiên chỉ là một giọt máu biến hóa ra. Võ đế lẽ nào đều nghịch thiên đến loại tầng thứ này? Trời ạ, lẽ nào đạo cũng bị võ đế chu diệt? Võ đế là rất mạnh, thế nhưng một giọt máu lại như chu diệt đạo. Này có phải là có chút tự phụ? Cái gì tự phụ? Vừa nãy khí tức chúng ta đều biết quá mức đáng sợ, nếu như là võ đế chân thân đến, đạo có thể bù đắp được chủ một chiêu à? Toàn trường đều là nghị luận, ai cũng không nghĩ tới vào lúc này võ đế sẽ cùng đạo gặp gỡ, mà đối phương chỉ là phát động rồi một giọt máu, liền tạo thành này tấm sơn hà nghịch chuyển hình ảnh, quá mức đáng sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi võ đế sức chiến đấu. Sớm đã có người đem hắn quan trên huyền vực chí tôn xưng hào, mà hiện tại hắn bày ra thực lực, không nghi ngờ chút nào càng thêm xác minh chí tôn cái tên này. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta xem đạo, hắn bị thương phi thường trọng, cả người đều là vết kiếm. Có người nói ra một câu nói như vậy, làm cho này triệt để sôi trào. Đạo dĩ nhiên bị thương, bị một giọt máu gây thương tích, làm sao có khả năng? Đạo nhưng là đánh bại xuyên bá, võ đế chỉ bằng vào một giọt máu không cách nào trấn áp đạo chứ. Có chút không tin, trên người hắn thật sự có vết kiếm, lít nha lít nhít đang chảy máu, mà là vừa nãy võ đế điểm ra chỉ tay, cũng cùng kiếm quyết có quan hệ. Đạo khẳng định là bị võ đế gây thương tích. Rất nhiều người suy tư một hồi, đều là hút vào khí lạnh, đều cảm giác võ đế biến thành một tòa cao cao không thể với tới thần sơn, uy thế vạn ngàn kỳ tài nằm dạp run rẩy, liền đạo đều phải bị một giọt máu chấn áp. Như vậy võ đế thực lực đến cùng có cỡ nào nghịch thiên, bọn họ đều không thể đi ngưỡng mộ. Võ đế bóng mờ ngồi xếp bằng hư không, thần thánh mà lại trang nghiêm, chưa từng mở con mắt, tóc đen áo choàng, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm mà ni hắn tựa hồ chẳng đáng với xem đạo lăng như thế. Có một loại bệ nghệ thiên địa thần uy, đạo lăng không sợ, đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, đại quát lên, không chuẩn bị ra tay à? Để ta nhìn ngươi một chút bản nguyên mạnh bao nhiêu. Võ đế không đáng đáp lại, thế nhưng hắn dùng hành động đáp lại, muốn chém đi đạo. Hắn cả người khí tức chập trùng, thế này sao lại là một giọt máu? Rõ ràng chính là một tôn thần ma, bùng nổ ra khủng bố ngập trời gợn sóng, như một tôn thần vương hạ giới. Võ đế giơ tay đè xuống, trấn áp thiên địa, không gì sánh kịp khí tức dưới dũng phong thiên tuyệt địa. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, cả người khí tức tăng vọt, như một tôn thật long đằng không mà đến, đánh ra chân long tí, không cái gì có thể đáng giá mất mặt. Võ đế tu hành cao hơn hắn quá nhiều, coi như là một giọt máu cũng ẩn chứa quá nhiều thần lực, đạo lăng nhất định phải toàn lực ứng phó. Rồng gầm khiếu thiên, màu vàng chân long xuất thế, dâng trào rít gào, rời sông lấp biển, phá tan mây xanh, mà võ đế bàn tay, như một tôn đại đạo thần bàn, khí tức làm người run, niêm phong lại thiên địa, chấn áp xuống, ầm ầm ầm. Đây là một hồi ngập trời đấu, thiên địa đều bị xuyên thủng, bạo phát ánh sáng nóng rực, bao phủ toàn bộ sơn mạch, cảnh vật ở mơ hồ, xa xa người giống to, không thấy rõ thực sự là hình ảnh, không biết là cỡ nào quyết đấu, chỉ có thể nhìn thấy cực nóng quang, rõ ràng nhất không gì bằng kim dao, nó đang phát run. Cảm giác hai cái chí tôn đấu cùng nhau, ép nó đều muốn ngất đi. Một thân thể nhật huyền ở trên không, nội hàm một cái bóng, so với trước kia mơ hồ rất nhiều. Này một giọt ẩn chứa thần có thể sắp sửa tiêu hao hết. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, bạch y phấp phới, phong thái tuyệt thế, trách mắng, lăn đi ra đánh một trận. Võ đế trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, sẽ có như thế một ngày. Này một giọt ẩn chứa năng lượng không nhiều, nơi đây tạo hóa kết thúc, người ta một trận chiến, vậy ta hiện tại cần ngươi làm gì? Đạo lăng giận dữ, động thiên bạo phát, huyền ở trên không phụt lên điểm lành vạn sợi, uy thế thập phương đại địa, trực tiếp liền đem giọt máu này trấn áp ở bên trong. Hết thảy luyện hóa, đạo lăng hung tàn giống to, động thiên thăng hoa ra vô tận tiên quang, như một tôn hỏa lò ở đứng sừng sững, luyện hóa giọt máu này. Sau đó thì có từng giọt tông ánh óng ánh màu vàng chất lỏng chảy xuôi xuống. Loại này năng lượng cực kỳ khủng bố, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, miệng vết thương trên người hắn khoảnh khắc khôi phục. Tinh khí thần leo đến đỉnh đoan. Hết chương.